Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Đúng thế, tôi biết anh tốt với tôi nhất mà. Nhạc Yên Nhi dỗ ngọt Danny, nhưng câu này cũng không phải chỉ có lời dỗ ngọt, năm ấy Nhạc Yên Nhi là người mới, chẳng có tài nguyên gì, lại thêm chuyện đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Cố, đồng thời cũng không có chống lưng mạnh mẽ. Danny không bị phỉnh, anh ta vỗ bàn, tự nói xem nào, cuối cùng là làm sao, trước giờ cô chưa bao giờ có si căng đan, sao tự dưng lại liên quan tới vị hôn phu của Bạch Nhược Mai. Nhạc Yên Nhi vội giơ ba ngón tay bên lành lên. Danny, thề với trời, tôi với Lâm Đông Lục chẳng có chuyện gì mờ ám hết. Tôi tin cô thì làm được gì, cô phải khiến mọi người tin, chẳng lẽ còn muốn thấy Nhạc Yên Nhi cút khỏi giới giải trí thêm lần nữa à? Cô có làm gì không hả? Với ngôi sao nữ thì danh dự là quan trọng nhất, một khi thanh danh không còn thì muốn tẩy trắng cũng không nổi. Nhạc Yên Nhi do dự, khi nãy trên đường tới đây, Lâm Đông Lục có gọi cho tôi báo anh ta xử lý xong rồi. Anh ta xử lý xong rồi. Hừ, chuyện này chẳng phải do anh ta mà ra à, còn xử lý cái nỗi gì. Dù sao Danny cũng rất thiên vị tin tức nói Nhạc Yên Nhi xen vào mối quan hệ của Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai, thế nhưng Danny hoàn toàn không có hảo cảm với Lâm Đông Lục. Hai người đang nói chuyện thì trợ lý Tiểu Trần bỗng cầm một cái máy tính bảng chạy vào, cửa cũng không gõ, miệng thì la hét. Danny, anh mau xem này. Danny cũng không phải người dễ tính, lập tức trợn mắt quát. Xem gì mà xem cái gì hả, không biết gõ cửa à, không thấy tôi đang bận à. Tiểu Trần không kịp thở đã vội giơ máy tính bảng lên. Danny, Bạch Nhược Mai đăng video kìa, gì cơ, lần này không chỉ Danny mà ngay cả Nhạc Yên Nhi cũng đi tới, họ muốn xem cô ta đăng cái gì. Bạch Nhược Mai đăng video trên Weibo cá nhân cách đây 10 phút, bình luận phía dưới đã hơn 1 vạn. Danny nhấn phát video, Bạch Nhược Mai mặc một bộ váy liền màu trắng, vừa nhìn đã thấy cô ta chọn lựa đồ cẩn thận, trang điểm cũng kỹ hơn bình thường. Cô ta ngồi trước màn ảnh, đầu tiên là cười rồi mới lên tiếng. Đầu tiên là tôi muốn chia sẻ với mọi người một tin tốt, đó chính là. Trong nụ cười của cô ta có thêm vài phần thẹn thùng, rút ra 2 tờ giấy. Tôi kết hôn nè, cô ta quơ giấy đăng ký lên rồi mau chóng rút lại, tiếp tục nói. Thật ra mọi người đều biết tôi đã đính hôn hơn nửa năm, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn, lúc đầu không định thông báo với mọi người bởi lý do công việc của tôi. Với lại ngày tổ chức cũng chưa quyết định, vốn là định đến lễ kết hôn mới chia sẻ tin vui cùng mọi người. Nói đến đây, sắc mặt cô ta nghiêm túc hơn hẳn. Nhưng sáng nay, tôi thật sự bị tin tức làm cho bàng hoàng, chẳng ngờ truyền thông lại có thể đưa tin như vậy. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới chồng tôi mà còn tạo thành một số việc phức tạp cho cô Nhạc, vậy nên tôi nghĩ mình nên giải thích sớm là hơn. Hôm qua tôi có tới đoàn phim Why Lover để thăm một người bạn cũ là đạo diễn Lộ Hoài An. Lúc ấy, chồng tôi cũng đi cùng, thế nhưng anh ấy không phải người trong giới nên đứng chờ tôi ở ngoài. Khi gặp cô Nhạc, anh ấy đã mời cô khi nào có thời gian hãy tham gia hôn lễ của chúng tôi. Nhưng vì phóng viên ở đó quá đông, để tránh những hiểu lầm không cần thiết nên họ đã đến nói chuyện trong phòng đạo cụ, chẳng ngờ bị một số phóng viên xuyên tạc cho rằng tình cảm giữa tôi và chồng có vấn đề, đây quả là hiểu lầm lớn. Vậy nên tôi đặt, gocchuyenaudio.com, biệt quay video này để giải thích với mọi người đừng hiểu lầm nữa nhé. Video kết thúc, Nhạc Yên Nhi vẫn còn hoảng hốt, Danny có phải tôi bị ảo giác không? Biểu hiện của Danny cũng chẳng khác cô là bao. Ôi giời, tôi cũng đang muốn hỏi cô là tôi bị ảo giác hay cô cho Bạch Nhược Mai uống thuốc gì đây này. Dù hình tượng của Bạch Nhược Mai luôn là dịu dàng ngây thơ nhưng người trong giới lâu như Danny đã nghe không ít tin tức ngầm liên quan tới cô ta, anh hiểu người đàn bà này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Cô ta nói đỡ cho Nhạc Yên Nhi, dù gặp ma thì Danny cũng không tin. Danny véo tay Nhạc Yên Nhi một cái khiến cô nhảy dựng lên. Đau quá, Danny, anh làm cái gì đấy hả? Danny ngửa đầu, xem ra không phải là mơ. Nhạc Yên Nhi giờ khóc giờ cười. Mở bình luận, dù sao người trong cuộc đã lên tiếng, fan hâm mộ trở nên rất lý trí, ngoại trừ việc chúc phúc Bạch Nhược Mai, bây giờ họ đã bắt đầu mắng chửi lòng của phóng viên như Tư Mã Chiêu, ai nấy đều hiểu. Nhạc Yên Nhi vẫn không tin nổi. Chuyện này cứ kết thúc thế à? Danny trợn ngược mắt, không thì sao, cô muốn đấu thêm 800 hiệp à? Tôi chỉ không tin Bạch Nhược Mai giúp mình thôi, nhưng dù gì thì đây cũng là cô ta tự làm, dù sao bị truyền tin lục đục với vị hôn phu cũng không hay. Thế thì cô nhầm rồi. Nói vào việc chính, Danny liền mang theo khí thế của người đại diện tinh anh. Bạch Nhược Mai là người bị hại trong chuyện này, coi như gây chú ý thì đa số sẽ là đồng tình với cô ta, còn Lâm Đông Lục thì sao, không phải người trong giới, dù đồn đại khó nghe thì sao, chuyện này chỉ ảnh hưởng cực nhỏ tới anh ta thôi. Nếu bê bối này còn tiếp tục, Bạch Nhược Mai thậm chí chẳng cần đổ dầu vào lửa, cô ta chỉ cần im lặng là cô ăn đủ rồi. Nói cách khác, chỉ có cô là kẻ ác duy nhất trong câu chuyện này. Danny nói xong, Nhạc Yên Nhi cũng nhận ra chuyện đúng là như vậy. Dính đến nhân phẩm, danh dự, cô muốn chứng minh cũng không có cách nào. Vì sao Bạch Nhược Mai phải giúp tôi? Danny suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi không biết giữa mấy người có chuyện gì, nhưng Lâm Đông Lục đã nói anh ta giải quyết chuyện này, liệu có phải là chỉ việc anh ta thuyết phục Bạch Nhược Mai không? Danny nhắc tới Lâm Đông Lục thì Nhạc Yên Nhi mới nhớ ra chuyện khi nãy Bạch Nhược Mai có lấy đăng ký kết hôn ra. Hai người đó cuối cùng cũng đăng ký rồi. Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình thật buồn cười, rõ ràng là người đã không còn liên quan gì với mình nữa, nhưng khi biết Lâm Đông Lục cuối cùng cũng cưới người phụ nữ kia, cả quãng đời về sau không còn liên hệ với mình, lòng cô lại cảm thấy chua chát. Cô hoàn toàn hiểu rõ tình cảm 5 năm đã thành mây khói, mình và Lâm Đông Lục cả đời này vô duyên rồi. Cách chương.